Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 118 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 484 Hổ Tướng Quy Tâm. Đổi thành quan võ khác đã sớm bị dọa sợ cho đến tè ra quần. Thế nhưng Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung là hai con ngé mới sinh không có sợ cọp, vẫn gần cổ cãi giả, dần dần có người chú ý tới bên này. Ném tay ánh mắt kinh ngạc. Trầm Hữu Dung chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện, nhất thời trong lòng đại định, hiếp mắt trào phúng nói: Hồ Lan Trung ngài nói như vậy cũng không đúng đâu, chẳng lẽ ngài có thể làm chủ bình bộ hay sao chứ? Hơn nữa nếu ngài nhất quyết làm theo ý của mình như vậy, chúng ta sẽ tố cáo lên trên. Hồ Ban Kỳ dùng tay áo lên, hết sức tự tin cười lạnh nói: Hứ, binh bộ này là do bản quan định đoạt, các ngươi cứ mặc tình mà đi cáo đi. Thập tam đạo giám sát ngự sử, lục khoa cấp sự trung, cứ việc nhất nhất cáo một lần, không sợ các ngươi có thể chọc trời quấy nước. Tiến sĩ Khoa Ất Sửu, đám đồng niên Hồ Ban Kỳ nhậm chức ở đồ sát diện, lục khoa và nhà môn khác không biết có bao nhiêu. Bất kể là giao tình sâu hay là cạn, tối thiểu khi mà đối mặt hai quan võ thanh niên lỗ mãng này, bọn họ tuyệt đối sẽ đứng về phía đồng niên Hồ Ban Kỳ. Ai ngờ Trầm Hữu Dung không có bị lời này của Hồ Ban Kỳ hù dọa, tươi cười vui vẻ. Bởi vì Tằng Tĩnh Ngô đang cùng với Tằng Lâm sống dài với nhau đứng ở sau lưng của Hồ Ban Kỳ, cách đó không xa trên bậc thềm. Sắc mặt của vị Tả Thị Lan thay mặt trưởng bộ vụ này khó coi hơn lấy mạng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồ Ban Kỳ lóe ra vài tia hàn quang. Hồ Lan Trung nói ra có lý, chuyện của binh bộ này còn phải nhờ ngài quyết định nhiều hơn. Mặc dù lời của Tằng Tĩnh Ngô khách sáo, nhưng mà trong thanh nằm mang theo cái vẻ lạnh lẽo như có như không. Hồ Ban Kỳ giật bắn người một cái, run run quay đầu lại, lập tức nhìn thấy vẻ mặt tiếu lý tàn đao của Tằng Tĩnh Ngô. Lập tức y đã bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, biết lời nói của mình vừa nói đã chạm đến kiên kỵ của vị Tằng Thị Lan này. Trong cái thời khắc mấu chốt, Phương Phùng Thời cáo bệnh khất hưu, Tằng Tĩnh Ngô chờ tiếp trưởng bản bộ thượng thư, Hồ Ban Kỳ lại công khai nói là binh bộ do y định đoạt. Tằng Tĩnh Ngô còn không hận chết y sao? Thị Lan chính là cấp trên trực tiếp của Lan Trung, Tằng Tĩnh Ngô lại sắp tiếp nhận binh bộ thượng thư, đồng thời y còn là đại tướng mở đường của Giang Lăng Đảng, tâm phúc số 1 đi theo Trường Tướng Gia. Hồ Ban Kỳ sợ cho đến nỗi thiếu chút nữa nằm phục xuống rồi, môi run rẩy giải thích câu trước không khớp với câu sau. Bẩm Tằng đại nhân, Ti Quang nói chuyện với hai quan võ này là do Ti Quang làm chủ. Tằng Tĩnh Ngô liếc y một cái thật sâu, gật đầu một cái. Hồ huynh nhậm chức ở võ tuyến Thanh Lại Ti, chuyện phế truất bổ nhiệm quan võ đúng là do ngươi phụ trách. Xem ra trước kia bản quan tự mình hỏi thăm tuyển nhận đại tướng các nơi, chọn lựa hai cái thanh niên tài tuấn thừa tập tế chức, thật sự là vượt quá chức phận rồi. Hồ Ban Kỳ khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy khỏe mắt đào xót, thiếu chút nữa òa khóc ngay tại chỗ. Lần này quả thật là mối quan có nhảy xuống hoàng hà cũng không có thể rửa sạch. Tính tình của Tằng Tĩnh Ngô cường thế, thủ đoạn cứng rắn, tâm địa ác độc, có phong cách giống như là Trương Cư Chính. Đắc tội với lão nhân già, Hồ Ban Kỳ có thể ở binh bộ được sao? Lan Trung, chủ sự, Viên Ngoại Lan cùng với các võ tướng làm việc ở binh bộ nghe tiếng chạy tới. Tất cả đều dùng ánh mắt thương hại hoặc là vui mừng trước tai họa của kẻ khác nhìn Hồ Ban Kỳ. Người nhất định là phải chết rồi. Chỉ có Tằng Lâm ở ngoài cười trong không cười, lặng lẽ hướng về phía Trầm Hữu Dung giơ ngón tay cái lên, làm rất khá. Tằng Tĩnh Ngô không có để ý tới Hồ Ban Kỳ, cơ hồ co quắp, nhìn Du Tư Cao thân sắc trở nên ấm áp hơn nhiều. Du công tử, chuyện năm đó lệnh tôn đã bị đạn hạt, lúc cố Đàm lão thượng thư còn nhậm chức đã có định luận rồi. Bây đâu, tìm cái hồ sơ ghi chép năm xưa ra, về cái chuyện thế tập của ngươi không có cần phải lo lắng, bản quan biết ngươi là tướng môn hổ tử, đang muốn trọng dụng đây. Đây mới là dáng mây thấy ánh mặt trời. Những lời nói của Tằng Tĩnh Ngô đã hoàn toàn quét sạch cái đám mây đen trong lòng của Du Tư Cao và Trầm Hữu Dung. Hai người hết sức vui mừng, lập tức quỳ xuống tạ ơn. Không cần phải nói, đương nhiên đây là công lao của Tần Lâm, nhưng mà hắn cũng không có dành công, đứng bên người của Tần Tĩnh Ngô, nhìn về phía hai thanh niên khẽ mỉm cười. Chờ ra khỏi nhà môn binh bộ, trở về phủ của Tần Lâm, thần sắc của Du Tư Cao tỏ ra kích động vạn phần. Thình lình quỳ sụp xuống đất trước mặt của Tần Lâm, dập đầu lại phục. Ân chủ ở trên cao xin nhận môn hạ một ân một xá. Rửa sạch oan uổng cho phụ thân, giữ được chức vị, thừa tập vinh dự của gia tộc, đại ân đại đức như vậy, Du Tư Cao không còn một chút do dự nào nữa. Danh tướng chống oa Du Đại Du khi mà còn sống, oan giận gặp gền, sau khi mà chết lại hết sức vinh quang. Sáu vị công hầu bá như là Thành Quốc Công, Định Quốc Công dân dân, liên danh Tấu Thỉnh Điện Tuất, triều đình mới long trọng truy tặng quan lộc đại phu, Tả Đô Đốc trải qua lễ bộ nghị định, thụy hiệu là Vũ Tương. Trong lúc linh cữu để tạm ở Phúc Kiến hội quán, các quan viên như là quan tổng binh kế trấn Thích Kế quan, chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Tần Lâm, kế liều tổng đốc Cảnh Định Lực, thiêm đô ngự sử Trương Công Ngư, chỉ huy đồng tri Cẩm Y Vệ Hồng Dương Thiện đích thân tới tế bái. Tăng Tĩnh Ngô mới từ Tả Thị Lan dinh thăng lên binh bộ thượng thư, đích thân viết một cái thiên văn tế theo thể biền tứ lệ lục. Tuyên dương chuyện Du Đại Du trọn đời anh dũng giết địch, tận trung đền nợ nước. Hảo hữu ở trong quân của Du Đại Du thấy vậy đều tắt lưỡi hít hà không dứt. Võ công quân quý, quan quân chính đồ, ưng khuyển sưởng vệ, trước kia không có nghe nói là lão tướng quân có giao tình gì cùng với bọn họ. Vì sao mà hiện tại cùng nhau ùa tới phúng điếu như vậy chứ? Du Tư Cao ngày ngày mặc tang phục tiếp khách, tự nhiên là hiểu rõ trong lòng, biết hơn phân nửa là những người này nể mặt của Tần Lâm mà tới. Bất quá phụ thân cả một đời trải qua biết bao trắc trở, sau khi mà chết có thể được vinh quang như vậy, linh hồn của lão dưới cửu tuyền hẳn là vô cùng an ủi rồi. Trầm Hữu Dung âm thầm thở dài, nếu như khi mà Du lão tướng quân còn sống có được nhân duyên tốt như vậy, với chiến công hiển hách cùng với binh pháp thao lược của lão, hả kết thúc cuộc đời chỉ với chức tham tướng xa doanh nho nhỏ thôi sao? Bận rộn vài ngày, điển tuất, thị hiệu cùng với thủ tục nhận chức ở binh bộ đã xong, rốt cuộc Du Tư Cao và Trầm Hữu Dung phải lên đường đưa linh cữu về Nam. Trước khi đi, Du Trầm đến đế phủ của Tần Lâm từ giả. Lần này hai người bọn họ đều dùng bái thiếp môn sinh, hơn nữa chuẩn bị cái lễ vật bái ân chủ. Được, được rồi. Tần Lâm mới cười ha hả, đỡ hai cái vị quan võ trẻ tuổi dậy, nhận lấy cái lễ vật bọn họ, sau đó mới nói, các ngươi nhận được công văn của binh bộ chưa? Du Tư Cao gật đầu một cái, bẩm ân chủ, đã nhận được rồi. Mộc Ân tập chức chỉ huy thiêm sự Phúc Kiến Vĩnh Ninh Vệ, thực thụ thủ bị Tuyền Châu. Trầm Huynh Đệ là võ tiến sĩ, được phát tới Vĩnh Ninh Vệ nhận hàm thí bá hộ, tạm chức bả tổng thủy sư Phúc Kiến. Chương 485, Thuyền Dững Pháo Mạnh. Mộc Ân có thể được như hôm nay hoàn toàn là do ân chủ cất nhắc. Trầm Hữu Dung vô cùng cảm kích bổ sung. Thế tập quan võ cũng không phải là khi phụ thân còn sống làm chức quan nào. Con trai sẽ được nhận quan chức lớn như vậy, giống như là Du Đại Du. Mặc dù là tham tướng xa doanh, chức quyền không lớn, dù sao có chiến công nhưng đã nửa đời. Khi mà còn sống, quan hàm đã gia tòng nhất phẩm đô đốc đồng tri, nhưng mà ân ấm cho con trai thế tập, chức vị cũng chỉ là chính tứ phẩm chỉ huy thiêm sự. Thế tập quan võ cũng chỉ là tam phẩm chỉ huy sứ. Những cái chức quan cao cấp như là đô chỉ huy sứ, đô đốc là không có thể thế tập. Từ năm Gia Tịnh tới nay, chế độ vệ sở binh từ từ sụp đổ. Hiện tại ngoại trừ là Cẩm Y Vệ ở nội các kinh vệ ra, hệ thống chỉ huy sứ thiên hộ quân vệ địa phương đã không có còn thực quyền, chỉ lo công việc hàng ngày như thu gom lương thực, hộ tịch binh lính. Chân chính lãnh binh tác chiến lại là các quan võ như là tổng binh, phó tổng binh, tham tướng, thủ bị, du kích, bả tổng. Dưới chế độ doanh binh, hơn nữa ở chính trọng trấn phía Bắc và duyên hải Đông Nam thường hay xảy ra cái chiến tranh càng là như vậy. Chỉ huy sứ thiên hộ không có đáng bao nhiêu, tham tướng thủ bị bả tổng khá hơn. Du Đại Du hàm tổng nhất phẩm đô đốc đồng tri cũng chỉ có tham tướng Sa Doanh. Dù Tư Cao lấy tứ phẩm chỉ huy thiêm sự đã có thể làm thủ bị Tuyền Châu. Đương nhiên, Tăng Tĩnh Ngô nể mặt Tần Lâm nên cố ý an bài như vậy. Trầm Hữu Dung làm tân khoa võ tiến sĩ, khắp thiên hạ có thể phát phối tới bất cứ nơi nào. Thế nhưng binh bộ lại phát cho y tới Thủy Sư Phúc Kiến nhận tạm chức bả tổng, để cho y và Du Tư Cao ở chung một chỗ, rõ ràng cũng là chiếu cố. Làm sao mà bọn họ không hiểu một phen khổ tâm của Tần Lâm? Trong lòng của Du Tư Cao và Trầm Hữu Dung đều tràn đầy cảm kích. Tần Lâm cũng không có thái độ kể công, chỉ cười cười khoát tay áo một cái. Bản quan cũng không có làm gì đâu, vốn là nhờ Tần Bộ Đường coi trọng hai vị, không có cần phải cảm tạ bản quan. Ngược lại, Phúc Kiến ở gần biển cả, phải cẩn thận dư nghiệt giặc oa, càng là phải đề phòng người của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Địch nhân theo đường biển mà tới, thủy sư vô cùng quan trọng, hai vị thế huynh có tâm đắc gì không? Du Long thích hổ, thích lão hổ, lấy lực chiến xưng hùng, con rồng Du Đại Du lại là thủy lục toàn năng. Năm đó, từng đốc xuất thủy sư tiêu diệt cái giặc oa, thu hoạch toàn thắng. Du Tư Cao đã được phụ thân truyền thụ, nghe vậy thành thật đáp. Gia phụ đã từng nói, tác chiến trên biển khác với trên bộ, binh pháp thao lược đều không quan trọng. Duy chỉ có thuyền lớn thắng thuyền nhỏ, đại pháo thắng tiểu pháo. Thuyền nhiều thắng thuyền ít, pháo nhiều thắng pháo ít, đây thuộc về bản chất không có bao giờ thay đổi. Trầm Hữu Dung bên cạnh cười khổ không thôi, thầm nói là bằng hữu cũng giống như Du Lão Tướng Quân, quả thật là vô cùng cố chấp. Nếu ân chủ hỏi như vậy, cứ nói ra một chút thao lược như âm dương, kỳ chính, phân hợp. Không ngờ rằng chỉ biết nói thuyền lớn thuyền nhiều, pháo lớn pháo nhiều, chẳng phải là lộ ra mình kém cỏi bất tài sao, thiếu hiểu biết hay sao chứ? Không ngờ rằng Tần Lâm mới nhìn chằm chằm Du Tư Cao một hồi lâu, sau đó mới đột ngột đứng bật dậy, vỗ tay cười to. Rất tốt, bản quan cũng cảm thấy là tác chiến, ở trên biển duy chỉ có thuyền vững, pháo mạnh mà thôi. Du Lão Tướng Quân nói rất hay, Du Thế Huynh chấn chỉnh lại Hải Phòng, cứ làm theo như vậy đi. Bốn chữ thuyền vững pháo mạnh đối với người thời nay cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng mà trong ký ức hơn 400 năm của Tần Lâm lại là đặc biệt khắc sâu. Thấy Trầm Hữu Dung đầu tiên là hớn hở pha lẫn thất vọng, tiếp theo lại hơi lộ ra vẻ vui mừng, Tần Lâm mới dặn dò: hai vị bằng hữu, một cương nghị quả cảm, một cơ trí linh hoạt, vừa đúng bổ sung cho nhau, sau này ắt sẽ phát huy tác dụng lớn lao. Hãy luyện thủy sư cho tốt, tương lai bản quan sẽ có đại dụng đó. Ngoài ra bản quan còn có thứ này cho các ngươi, giúp cho các ngươi một bước lên mây. Tần Lâm vỗ vỗ tay, Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí từ trong bưng ra hai cái hộp nhỏ. Du Tư Cao chần chờ mở ra một trong hai cái hộp. May là bọn họ là tướng môn hổ tử, cũng sợ hết hồn. Trong hộp là một sấp ngân phiếu thật dày, mỗi tấm là 100 lượng hiệu đại thông, e rằng tổng cộng có không dưới vạn lượng bạc. Y mới lập tức đứng dậy ra sức từ chối. Chuyện này, ân chủ, ban thưởng quá mức phong phú rồi, Mộc Ân thật sự không có dám nhận đâu. Trầm Hữu Dung cũng giật mình không nhỏ, quả thật khó mà tin được, từ trước tới nay toàn là môn sinh ba tiết hai kính, mang bạc tới hiếu kính cho ân chủ, nào có chuyện ân chủ tặng bạc ngược lại cho môn hạ chứ. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh khoát tay áo một cái. Sớm biết Du Thế Huynh thanh liêm chẳng có khác nào phụ thân lúc sinh tiền, nhưng mà từ trên xuống dưới chỗ nào cần lo lót cũng phải lo lót. Hạ cấp có hồn tàn giá thú, thượng cấp có ba tiết hài kính, đồng liêu có đón đưa qua lại, làm người xử sự há có thể không có mấy phần nhân tình chứ. Số ngân phiếu này đưa cho Du Thế Huynh sử dụng cho những cái khoản chi tiêu này. Thấy Du Tư Cao đang chần chờ, Tần Lâm mới chợt trừng mắt. Sao hả? Trước khi Lâm Chung đã được Du Lão Tướng Quân phó thác rồi, ngươi đã bái làm môn hạ của bản quan, chẳng lẽ bản quan chưa có chút lộ phí nào lần lửa từ chối mãi sao? Du Tư Cao cầm lên được cũng bỏ xuống được, nghĩ đến phụ thân của mình cả đời quan giận gặp gền trắc trở, nghĩ đến Tần Lâm nói qua Du Đại Du cùng giải thích kế quan phân chia tiểu thừa đại thừa, lúc này cũng không có tỏ ra cố chấp nữa, hai tay mới nhận lấy cái hộp ngân phiếu. Hộp thứ nhất đã là vạn lượng bạc trắng, trong cái hộp thứ hai là cái gì? Không chỉ có Du Tư Cao tò mò, thậm chí Trầm Hữu Dung cũng tỏ vẻ nôn nóng. Lục Diễn Chí cười mới mở nắp hộp ra. Bên trong hộp này không có chứa ngân phiếu như hộp trước, bất quá chỉ có một phong thư nhẹ bỏng. Nhưng chữ ở bên ngoài phong thư khiến cho hai người bọn họ âm thầm kinh hãi. Gửi Hoàng An Cảnh, Đại Tuyên Sinh Nhã Giám, Tả Phó Đô Ngự Sử, Tuần Phủ Phúc Kiến Địa Phương, Kim Đề Đốc Quân Vụ Cảnh Định Hướng, Nguyên Quán Hoàng An, người ta mới gọi là Cảnh Đại Tiên Sinh. Chẳng lẽ phong thư này á? Phong thư cũng không có dán miệng. Tần Lâm mới vừa tự tay lấy thư ở bên trong ra xem, cùng với hai vị môn sinh vừa cười nói: đúng dịp Cảnh Đại Tiên Sinh làm Tuần Phủ Phúc Kiến, cũng là cái chỗ quen biết của ta đã lâu rồi. Các ngươi thay ta mang cái phong thư này tới đó, y nhìn thấy thư, thứ nhất sẽ chiếu cố cho các ngươi. Chỉ thấy trên giấy trắng có 8 hàng chữ đọc từ phải sang trái. Chữ to bằng hột đào, tổng cộng cũng chỉ có 34 chữ. Đây là cái loại thư 8 hàng mà đại quan của triều đình thường hay sử dụng thư từ qua lại cho nhau. Chữ viết ngân câu thiết hoạch lực thấu lưng giấy, không phải là nét bút lông. Không phải là nét chữ bút lông như mèo cào của Tần Lâm, mà là của Từ Văn Trường viết thay cho hắn. Chương 486 Đại Hỷ. Bất quá, chuyện làm cho Du Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung kinh ngạc cũng không phải là thư pháp xinh đẹp, mà là câu chữ trong thơ. Tần Lâm nhờ Cảnh Đại Tiên Sinh chiếu cố cho hai vị môn sinh, khẩu khí thật sự là vàng tùy tiện, giống như là bạn cũ vậy. Mọi người đều biết Cảnh Định Hướng là một nhân vật lãnh tụ thanh lưu. Vào 10 năm trước, danh mãn Sĩ Lâm, ba huynh đệ Cảnh Định Hướng, Cảnh Định Lực, Cảnh Định Lý được xưng là Hoàng An Tam Cảnh. Trừ Cảnh Định Lý ra không có làm quan, hai vị trước một là Tuần Phủ Phúc Kiến, một là Kế Liêu Tổng Đốc, quyền cao chức trọng. Không có nghĩ tới Tần Lâm lại có giao tình cùng với Cảnh Định Hướng, trước là lãnh tụ thanh lưu, sau làm phong cương đại lại. Có Tuần Phủ Phúc Kiến giúp cho một tay, cho dù là Du Tư Cao không có biết làm quan, bên trong Phúc Kiến cũng có thể đi ngang rồi. Hai vị bằng hữu sùng kính nhìn Tần Lâm, quả thật không biết trên đời này có cái gì mà cái vị ân chủ này không làm được chứ. Lục Mập ở phía sau nhịn cười đau bụng, huynh đệ Cảnh gia, thật ra là đồng môn với hai người các ngươi đó. Trước khi mà cáo từ, Du Tư Cao mấy phen muốn nói lại thôi. Cuối cùng rốt cuộc không có nhịn được, hỏi vấn đề mấy hôm nay vẫn là lẩn vẩn trong đầu. Ân chủ Minh Giám, ngài từng nói tiên phụ chỉ biết lo cho thân mình, là tiểu thừa Phật Pháp, thích lão thúc, không có biết tự ô mà phổ độ chúng sanh, là đại thừa Phật Pháp, như vậy ngài tu theo pháp môn nào? Trầm Hữu Dung nhìn chằm chằm Tần Lâm, trải qua một thời gian vừa rồi, y và Du Tư Cao chỉ cảm thấy tựa như là ảo mộng, càng ngày càng không có nhìn thấu Tần Lâm. Du Đại Du chỉ lo cho khí tiết của bản thân, cuộc sống cực khổ vất vả. Thích Kế Hoàng khôn khéo linh hoạt, vì quyền vị mà tự ô thanh danh. Tần Lâm là hai cái vị kiều thê tả ôm hữu ấp, bất kể là quan văn thanh lưu, võ tướng trong quân hay là võ công quân quý. Bằng hữu khắp thiên hạ lại được mặt rồng ưu ái, giảng tại đế tâm. Hắn đi theo cái đường lối gì? Quả thật, hai người trẻ tuổi này nghĩ mãi mà không ra. Chuyện này sao? Tần Lâm mới sờ sờ mũi, đúng lúc xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Từ Tân Di cùng với Tiểu Đinh đang đá cầu. Một người nóng bỏng, người kia thì ngây thơ duyên dáng, bèn mỉm cười một tiếng. Đại tự tại quan hỷ thiền. Du Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung luôn miệng ho khan. Pháp môn bất nhị này á, bọn họ không có cách nào bắt chước rồi. Cuối cùng, hai vị đại tướng thủy sư tương lai nhất tề quỳ sụp xuống đất, trịnh trọng dập đầu ba cái với Tần Lâm. Đại ân không có lời nào cảm tạ hết được. Chờ cho hai vị võ tướng cáo từ đi khuất bóng lưng, Từ Văn Trường mới vuốt cái chòm râu dê tiến ra, cười chắp tay một cái. Chúc mừng Tần trưởng quan, chúc mừng Tần trưởng quan, dưới quyền thêm hai cái viên hổ tướng rồi. Lục Diễn Chí hơi có tiếc nuối. Đáng tiếc, Lưu Thủ Hữu tay đọc phía sau màn. Lưu Đô Đốc là người tốt. Từ Văn Trường mới gật gù đắc ý, trong mắt chợt lóe ánh sáng giả hoạt. Nếu không có nhờ Lưu Đô Đốc ra sức chèn ép như vậy, làm sao mà trưởng quan của chúng ta có thể khiến cho hai vị hổ tướng quy phục chứ. Tần Lâm thành thật gật đầu một cái. Chuyện xấu như vậy, tốt nhất Lưu Đô Đốc nên làm thêm vài lần nữa. Ôi trời, quả nhiên Tần trưởng quan mặt dày tâm độc. Tháng 8 mùa thu, mùi hoa quế ngọt ngào. Phủ đệ của Tần Lâm giăng đèn kết hoa. Đèn lồng màu đỏ treo thật cao. Chữ hỷ, đại hồng, dán trên cửa chính cửa sổ. Chẳng lẽ Tần Lâm muốn kết hôn với vị thê tử thứ ba sao? Người kết hôn không phải là Tần Lâm mà là Lục Diễn Chí. Tên này đang hất cái mặt mập đứng ở cửa nghênh đón tân khách, tươi cười rạng rỡ, mắt mũi miệng chùm lại với nhau. Thần tính của Tần Lâm như là Hồng Dương Thiện, Điều Thế Quý, Hoa Đắc Quang, thuộc quan của Bắc Trấn Phủ Tỳ tử dự không ít. Cũng có mười mấy đường thượng quan cẩm y cố giao ở Nam Trấn Phủ Tỳ tới chúc mừng cho Lục Mập. Bên trong một cái tiểu diện đơn độc, đám tỷ muội dây quanh nữ binh giáp gương mặt hồng hồng. Nàng là lão đại của bọn họ, từ trước tới nay toàn là anh khí bừng bừng. Vào giờ phút này xấu hổ hơn bất kỳ ai khác, đầu cơ hồ gục xuống tới ngực rồi. Từ Tân Di biểu môi, khuôn mặt không có kiên nhẫn. Gả đi, gả đi, gả hết đi, bản tiểu thư đã bị họ Tần lừa rồi, ngay cả ngươi cũng bị cái tên mập chết bầm kia lừa luôn. Chẳng lẽ trên đời này, ngoại trừ huynh đệ của bọn họ ra, không còn nam nhân nào khác sao? Thị Kiếm phì cười một tiếng, thừa biết tiểu thư của chúng ta miệng cứng lòng mềm, thành thật mà nói, hôn sự của Lục Diễn Chí cũng là nữ binh giáp, còn có công lao của Từ đại tiểu thư tác hợp bên trong. Đại tiểu thư, mặc dù Từ Tân Di đã sớm gả cho Tần Lâm, nhưng mà nữ binh giáp vẫn gọi nhiều quá khứ, mặt mũi đỏ ửng kéo nàng. Dù sao, tỳ nữ cũng không có gả cho bên ngoài đâu, cho dù là kết hôn, tình chủ tớ của chúng ta vẫn như cũ. Đây mới chính là người nói đó. Từ Tần Di cất tiếng cười ha hả, có vẻ xảo quyệt, giống như gian kế, được như ý. Đầu ngón tay thon dài, chỉ một dòng đám tỉ muội. Chúng ta nói trước, mặc dù là họ Tần cho phép các ngươi tự chọn cái vị hôn phu, nhưng mà vì tình tỉ muội, tương lai có gả, cũng phải gả cho tiểu tử trong phủ của chúng ta, cũng không có cho phép gả quá xa đó. Các nữ binh nhất tề đáp ứng, các nàng ở trong phủ tuy danh nghĩa là nha hoàn nhưng mà còn tự tại hơn cả tiểu thư nơi khác. Cho dù là Tần Lâm cho các nàng tự chọn vị hôn phu, các nàng cũng không có bằng lòng tùy tiện gả ra ngoài. Hơn nữa cái đám thân binh hiệu quý dưới tay của Tần Lâm, ai nấy tiến trình thật xa, chính là đối tượng gửi gắm cả đời rất tốt. Lúc này, Từ Tần Di hiếp con mắt, cởi một chiếc vòng vàng trên tay ra, tự tay đeo vào cho nữ binh giáp, lại dặn dò mấy câu, lúc này mới rời đi. Họ Tần kia, thiếp làm thay cho chàng những cái chuyện này đã là hết lòng hết dạ với chàng rồi. Từ Tần Di thở ra một hơi thật dài. Nàng là nữ trung hào kiệt, lòng dạ ngay thẳng. Nhưng vì muốn lung lạc những cái tỉ mũi này để cho các nàng tiếp tục ra sức trong công tác tình báo tương lai. Không có đến nỗi vừa lập gia đình đã phải rời đi. Mới vừa rồi phải dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ, cảm thấy là bản thân có vẻ không có được tự nhiên. Chúc mừng, chúc mừng. Trong phòng ồn ào huyên náo như dở chợ, một đám tỉ mũi dây quanh nữ binh giáp, tiểu tích trò chuyện như là bầy chim sẻ. Mặc dù Từ Tần Di không có làm ra vẻ đại tiểu thư, đối xử tình như là tỷ muội với các nữ binh, nhưng mà dù sao cũng có danh phận nha hoàng tiểu thư, hiện tại là chủ mẫu chân chính. Lúc nàng còn ở đó, các nữ binh hoặc nhiều hoặc ít đều có hơi cầu thúc. Hiện tại nàng đi rồi, lập tức mọi người mới bùng nổ. Gương mặt của nữ binh giáp ửng đỏ, trong lòng nóng bỏng, nhìn vòng vàng đeo trên cổ tay, cảm thấy là vô cùng cảm kích đại tiểu thư. Lại ước mơ tương lai của mình và tình lang ngọt ngào hạnh phúc. Mặc dù cái tên kia hơi mập một chút, nhưng mà tính tình rất tốt, lại được Tần trưởng quan coi trọng. Bọn tỷ muội ồn ào một phen, nữ bình ất cũng bắt chước Từ Tần Di, chỉ bọn tỷ muội một dòng. Cô nghe thấy không? Cũng phải là tìm tiểu tử trong phủ, các tỷ muội nói ta nghe thử đi, tiểu tử nào là tốt nhất? Bọn tỷ muội ai nấy tự bấm đầu ngón tay tính toán cho riêng mình. Ai tốt, ai không tốt, như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Nữ bình ất nói như vậy là có ý gì đấy? Nữ bình bính cười to lên, đẩy đại tỷ đang ngồi một cái. Chuyện này còn cần phải nói sao chứ? Đương nhiên là cái vị hôn phu của đại tỷ chúng ta, Lục Diễn Chí, Lục Bá Hộ chứ còn ai nữa. Bọn tỷ muội lập tức hội ý, đều nhảy nhau cười nói. Đúng rồi, Lục đại ca hơi mập một chút, nhưng mập tròn hết sức đáng yêu. Đúng vậy, nghe người ta nói cái tên mập đặc biệt đàng hoàng. Có thấy bình thời y thành thật tới mức nào không? Phu quân như vậy vô cùng ổn thỏa rồi, gả cho y sẽ có chỗ dựa cả đời. Nữ Bình Ất nhìn bốn phía một vòng, cố ý tỏ ra lo lắng trùng trùng nói. Đại tỷ phải hết sức cẩn thận, Lục đại ca giống như là bảo bối, có rất nhiều tỷ muội đều nhìn chằm chằm đó. Tương lai tỷ phải chú ý chặt chẽ một chút nha. Ta chấp các ngươi luôn. Nữ Bình Giáp biết rõ là cái bọn tỷ muội chỉ nói đùa, trong lòng không khỏi hơi phát quảng, không có nhịn được, đứng lên đánh nhau loạn xạ với các nàng. Duy chỉ có Tiểu Đinh tỉnh tỉnh mê mê kỳ quái nói, Lục đại ca là tốt nhất sao? Hình như là không tệ, bất quá so với Tần trưởng quan. Đần độn. Nữ Bình Ất bính gõ đầu nàng một cái, chúng ta nói tiểu tử trong phủ kìa. Đáng thương, Tiểu Đinh đau đến nỗi co rụt cổ lại, trốn sang bên cạnh, trong đôi mắt to vẫn tràn đầy nghi hoặc, miệng lẩm bẩm nói, Tần trưởng quan không phải là tiểu tử, chẳng lẽ lão đầu tử sao? Muội thấy tuổi của hắn cũng không có lớn mà. À không, không thể nào chứ. Các tỷ thử nghĩ xem, thật ra hắn là thái giám sao? Tiểu Đình kinh hãi muốn chết, hàm răng gặm móng tay, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Nữ Bình Ất Bính không có nói gì, chỉ hung hăng ném ra một câu, có phải thái giám hay không á, muội có thể tự đi mà thử đi. Hả? Thử thế nào? Tiểu Đình mơ mơ màng màng, gãi gãi đầu, cảm thấy rất khó hiểu. Tần Lâm nhảy mũi vài cái, thầm nhủ không biết người nào đang nói xấu mình chứ. Trên đại đường, nến đỏ cháy sáng, Tần Lâm, Tần trưởng quan phụng bồi nhị lão hai bên nam nữ, còn không biết danh dự của mình đã bị ô nhục nghiêm trọng, đang cười hiếp mắt, chào hỏi tần khách các phe. Phu thê của Lục Đồ Hộ là Đồ Tể, và phu thê của Trương gia ngồi trên thượng vị, cười cho đến nỗi không có khép miệng lại được. Lục gia là tiểu dân ngoài đường ngoài chợ, Trương gia bán rau bên ngoài thành. Hiện tại là đột nhiên thấy con mình kết thân. Tần Lâm thân là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ lại coi trọng như vậy. Trong lòng của bọn họ đương nhiên vui như mở hội rồi. Nhìn lại tần khách cả sảnh đường, nếu không có mặc phi ngư phục như vậy cũng là sắc phục quan võ tứ ngũ phẩm. Những quan này bình thời ai mà không phải là cao cao tại thượng chứ. Bây giờ tới đây chúc mừng, không phải là nhờ tần trưởng quan lo lắng chu toàn giúp cho. Con của mình mới có tiền đồ như vậy sao chứ? Lục Đồ Hộ cười há hốc miệng, lão bà bên cạnh trợn tròn con mắt quan sát xung quanh, kinh ngạc nói, ôi trời ơi, ghê gớm quá đi, rốt cuộc những cái quan viên này lớn tới mức nào chứ? Ta cũng không có biết thêm sự đồng tri cái gì cả. Lão đầu tử, theo ông thấy bọn họ lớn hay nhỏ so với Trương huyện thừa chứ? Theo bà chủ hàng thịt thấy, huyện thừa lão gia đã là chức quan cực lớn rồi. Cho dù có rất nhiều nha dịch dân tráng, dân chúng tầm thường gặp mặt, ai ai cũng phải tỏ ra cung kính. Lục Đồ Hộ hừ một cái khinh thường. Tóc dài mà não ngắn, Trương huyện thừa đã là cái gì đâu chứ? Quan viên nơi này lớn hơn cả Tri huyện lão gia. Người lớn nhất e rằng không có kém gì Tri Châu đại lão gia. Thật ra thì Lục Đồ Hộ cũng chỉ buộc miệng nói bừa. Tần Lâm là chính tam phẩm chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, chức quan này chớ có nói so với Tri Châu, cho dù là Tùng Phủ muốn đổi cũng không đổi đâu. Đêm tân hôn, Lục Diễn Chí, khách khứa phần lớn là cẩm y quan võ tửu lượng cực lớn, nhưng mà cái tên mập may mắn không có uống sai, lúc giao bái thiên địa cùng với nữ Bình Giáp, sau đó mới đưa vào động phòng. Các huynh đệ nhìn thấy rõ ràng cái tên mập nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc trên mặt. Kẻ say chính là Tần Lâm. Biết Tần Lan còn có nhiều chuyện bận rộn trong cái đêm tân hôn, Tần Lâm mới rước lấy tất cả rượu mời thay cho tên mập. Mặc dù tân khách không có dám ép trước mặt của Tần trưởng quan, mỗi chén rượu chỉ cần hắn nhấp môi, nhưng mà tửu lượng của Tần Lâm cũng không cao, chỉ sau có ba vòng đã cảm thấy lần lần, nhìn ai cũng thấy chập chờn hai ba bóng, bước đi đã bắt đầu loạn choạng. Tần Lâm vui vẻ thật sự, tên lục mập này đúng là không có xông lên phía trước đánh nhau sinh tử gì hắn, cũng chưa có từng bên cạnh ngăn đạn đỡ tên thay hắn. Bàn về dũng mãnh, ương ngạnh, không có bằng Ngưu Đại Lực. Nói về mưu trí cơ biến, không có theo kịp Từ Văn Trường. Nhưng mà tên mập béo núc ních luôn đi theo bên cạnh hắn, cũng không có nửa câu oán hận. Dù trong mưa gió bão bùn, gương mặt mập của y vĩnh viễn nở nụ cười tươi. Lúc mà cần nghiêm nghị, tuy rằng lần nào y cũng nói quyền thuyên vài câu, nhưng mà cuối cùng vẫn không có sợ bẩn, không sợ khổ, cầm dao mổ xông lên. Đến cái giai đoạn phân tích vụ án, y thường hay mất hồn, vỗ đùi sau đó mới kêu: "Ta biết rồi." Mặc dù thường là sai thật xa so với chân tướng vụ án, nhưng mà cũng thường gợi ý phá án từ hướng khác. Làm huynh đệ không phải là mỗi ngày đều vào sinh ra tử, cũng không có nhất định cần phải nhiệt huyết sôi trào, hào ngôn tráng ngữ. Bình bình đạm đạm mới là thật, có huynh đệ như là lục mập vậy, Tần Lâm cảm thấy đủ rồi. Tần Lâm sai mềm được Thanh Đại cùng với Từ Tân Di dìu trở về phòng, nữ y tiên nấu canh giải rượu cho hắn, nàng mới đút cho hắn từng muỗng một. Từ Tân Di lại thấy hắn cái mùi rượu nồng nặc đầy người, bèn mới lấy khăn tẩm nước nóng lau toàn thân cho hắn một lượt. Cuối cùng hai cái vị mỹ nhân đều mệt cho đến ngất ngư, ngã xuống giường liền đã ngủ tiếp đi. Hai mỹ nhân ngủ cùng tả ôm hữu ấp, chuyện tốt mà Tần Lâm thường hay mơ hiện tại đã xảy ra trong lúc vô tình. Đáng tiếc hiện tại hắn say không có biết trời đất là cái gì, ngủ mãi cho đến hôm sau mặt trời lên cao ba sào mới thức giấc. Lúc này hai cái vị thê tử đã rời giường rửa mặt. Thanh Đại mới lặng lặng ngồi trên ghế qua đêm mộc, y phục màu nguyệt bạch thật mỏng, không có giấu được dáng vẻ yểu điệu. Dốc người thiếu nữ mới lớn của nàng toát ra vài phần thành thục quyến rũ. Lúc này đang cầm lược sừng trâu, khẽ chải mái tóc mượt dài như thác đổ. Ống tay áo của nàng hơi trễ xuống, để lộ một đoạn cánh tay trắng hơn tuyết. Áo lót phần dài hơi buông lỏng, để lộ cái đầu dài trắng nõn bóng mượt. Đường cong mê người khiến cho Tần Lâm nhìn thấy cũng phải kinh tâm động phách. Trên giá gỗ đàn hương khắc hoa đặt một cái chậu rửa mặt bằng đồng. Từ Tần Di đang khom người rửa mặt. Đôi chân dài thẳng tắp của nàng đang dang rộng, váy ngắn màu hồng bó sát vào cái bắp đùi tròn căng. Kiều đồn mượt mà tựa như là một dần trăng sáng, khiến cho Tần Lâm lập tức cảm thấy huyết mạch căng phòng. Chương 487, hai vị nương tử. Một tỉnh, một động, hai vị mỹ nhân thật sự là mỗi người một vẻ. Cho dù là Liễu Hạ Huệ sống lại, Lỗ Nam Tử tái thế, e rằng cái giờ phút này tim cũng phải đập thình thịch. Huống chi là Tần Lâm, Tần trưởng quan của chúng ta, tu luyện đại tự tại quan hỷ thiền. Ôi cha, hai vị mỹ nữ, các ngươi mạnh khỏe. Tần Lâm sờ sờ mũi, chào hỏi cùng với các nàng, thanh âm có hơi khô khốc. Bị Tần Lâm đột nhiên tỉnh lại, làm cho giật nảy mình, Từ Tần Di quay đầu lại nhìn hắn. Có người cho là mình ngàn chén không sai, ngày hôm qua làm hại cho Thanh Đại muội muội và tiếp, hết sức khổ cực luôn. Sao? Tối hôm qua, ta không có làm gì sao? Tần Lâm mới cười xấu xa. Dường như tối qua, ba người của chúng ta ngủ cái giường cùng với nhau sao? Hai vị nương tử liếc mắt nhìn nhau, đều có hơi đỏ mặt. Đêm qua mệt mỏi, cũng ngủ thiếp đi trên một cái giường. Nếu mà Tần Lâm đột nhiên làm cái chuyện gì đó, chẳng phải là vô cùng xấu hổ sao? Chẳng ra gì. Từ Tần Di nghiêng đầu qua chỗ khác, khẽ biểu môi. Lòng nói ngươi đã sai như chết, còn có thể làm ăn được cái gì? Thanh Đại cười ngọt ngào, đầu hơi nghiêng sang một bên. Ngày hôm qua, Từ tỷ tỷ dùng khăn nóng lau toàn thân cho Tần ca ca. Mũi cũng phải đút canh giải rượu cho huynh đó, bằng không say rượu rất không có thoải mái đâu. Chẳng trách nào, bình thường say rượu thức dậy đầu nhức như là búa bổ. Hiện tại cảm thấy thần thanh khí sảng, dĩ nhiên là công lao của hai vị nương tử rồi. Hai vị nương tử thật tốt đối với di phu ta quá rồi. Tần Lâm cảm động cho đến nước mắt dâng trào, thanh nằm vẫn có hơi khàn khàn sau cơn say rượu. Chỉ tiếc là Từ Tần Di cùng với Thanh Đại không hiểu gì sao, người này không uống lộn thuốc chứ, hắn tỏ ra tốt như vậy từ khi nào chứ. Nhưng mà thanh âm của Tần Lâm càng ngày càng khàn khàn trầm thấp, hai vị nương tử đều không có nghe rõ, bèn đến gần mép giường. Từ Đại tiểu thư tức giận nói, có lời á, mau nói đi, có rắm thì mau đánh. Thanh Đại chớp chớp đôi mắt to xanh biếc, cười khanh khách. Thông thường á, dáng vẻ này của Tần ca chính là muốn giở trò đó. Không giở trò, từ trước tới nay ta không có giở trò, Tần Lâm mới nghiêm trang nói. Chỉ tiếc còn có một chuyện không có hầu hạ di phu rồi. Thừa dịp hai vị nương tử còn chưa có phản ứng kịp, Tần Lâm vén chiếc chăn mỏng ra, xoa tay xoa chân nhảy ra, tay trái giơ một vòng quàng vào eo thon của Từ Tần Di, tay phải của hắn chộp lấy vai của Thanh Đại, thuận thế lui về phía sau. Ba người mới lập tức ngã lăn ra trên giường. Ghét, Tần ca ca đúng là xấu mà. Thanh Đại khước từ một cách yếu ớt vô lực, thay vì nói cự tuyệt không bằng nói mời. Bị Tần Lâm sờ soạn ngay trước mặt của Từ tỷ tỷ, gương mặt trắng như tuyết của nữ y tiên trở nên ửng đỏ. Họ Tần, đi tìm chết đi. Chân dài Từ Tần Di dùng sức giãy đạp, đá bay loạn xạ cái chăn gối trên giường. Một tay của Tần Lâm bắt lấy Thanh Đại, miệng sói của hắn hôn vào da thịt mềm mại của thiếu nữ, làm cho Thanh Đại bật cười khanh khách liên hồi. Tay còn lại cũng không có nhàn rỗi, đôi chân chặn lại eo thon của Từ Tần Di, khiến cho nàng không có động đậy được, mà trảo linh hoạt vuốt ve dọc theo đôi chân của nàng, dần dần lên tới cặp đùi tròn căng. Cảm giác như điện giật rất nhanh làm cho chống cự của Từ Đại tiểu thư trở nên yếu ớt vô lực. Nước da bánh mật trở nên ửng đỏ xinh đẹp, sóng mắt sáng ngời toát ra một vẻ mê hoặc vô cùng. Nắm lấy cơ hội tốt, thừa dịp Từ Tần Di chống cự yếu đi, Tần Lâm mới lập tức gãi lòng bàn chân của Thanh Đại. Tiểu nha đầu còn muốn trốn sao vậy? Nữ y tiên há hốc cái miệng nhỏ nhắn, phát ra một chuỗi cười khanh khách trong trẻo, giãy giụa làm cho áo lót rộng thùng thình trễ xuống ngực, lộ ra một mảnh trắng phao kinh tâm động phách. Nàng cười mà không có thở ra hơi, mái đầu đen nhánh lắc quầy quậy như trống bỏi. Không, không, không trốn nữa, Hảo ca ca, cho Thanh Đại đi chứ. Tần Lâm mới cười gian hăng hắc, bỏ qua tiểu Thanh Đại cười thở không nổi, ngược lại là tấn công Từ Tần Di. Thấy trong mắt hạnh xinh đẹp của nàng thoáng qua một vẻ bối rối, hắn mới lập tức hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của nàng. Đôi ma trảo sờ soạn khắp nơi, một tay xoa nắng cái bộ ngực mềm mại đàn hồi, mân mê cái hạt đậu hồng khiến cho nàng khẽ rên lên mê mẩn. Tay kia hắn lại sờ soạn dần xuống bắp đùi căng tròn của nàng, động tác càng ngày càng to gan lớn mật. Thân thể thành thục mê người của Từ Tân Di trở nên nóng bỏng, sau đó mới căng cứng, đôi chân dài thon thả kẹp lấy tay của Tần Lâm, không biết là cự tuyệt hay là mời nữa. Hồi lâu, thân thể của nàng trở nên mềm như bún một lần nữa, trong mắt hạnh đã trở nên mơ hồ hết chính thành. Dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng, nàng đã phát giác ra y phục của mình đã bị cởi ra hơn nữa rồi, để lộ thân trên. Lúc này, Tần Lâm đang phục trên ngực của mình say sưa hôn hít. Đẩy đầu của Tần Lâm một cái, không đẩy ra được, Từ Tần Di mới nhìn xuống chân giường. Thanh Đại cũng là đầu tóc rối bời, y phục xốc xếch, lộ ra vai trắng nõn như ngọc. Còn người trong suốt như là nước, hiện tại đã trở nên mê loạn, đang nhìn chằm chằm Tần ca ca cùng với Từ tỷ tỷ. Tiểu nha đầu đúng là quá đáng mà, không có chịu đến giúp cho một tay, lại còn ngồi làm khách xem sao. Từ Tần Di vừa xấu hổ vừa tức tối, chịu đựng cái cảm giác tê dại như là điện giật từ trên ngực truyền tới. Mắt hạnh đảo tròn dài dòng, thình lình quàng tay qua cổ của Tần Lâm, môi ướt át hôn hắn, nhiệt tình đáp lại. Thấy Từ Đại tiểu thư thoải mái, Tần Lâm mới cười hăng hắc vui vẻ. Đại công cáo thành. Từ Tần Di hôn nóng bỏng, rất nhanh thiêu đốt dục vọng của Tần Lâm. Trong khoảnh khắc, hắn lại chuẩn bị xâm nhập. Mỹ nhân nóng bỏng chợt nhẹ nhàng ngậm lấy tay của hắn, thấp giọng nói, chớ có để cho Thanh Đại muội muội cô đơn lạnh lẽo đó. Đúng vậy, còn nàng nữa. Hắn quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Thanh Đại đang co rút dưới chân giường, y phục xốc xếch, con ngươi dịu dàng thanh tú toát ra một vẻ quyến rũ, đang nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía này. Hàm răng của nàng khẽ cắn ngón tay, mặt trắng như tuyết mềm mại toát ra cái vẻ tò mò sợ hãi, hết sức dụ hoặc người ta phạm tội. Lửa dục trong lòng của Tần Lâm lập tức bùng cháy. Hắn mới cười hung tợn kéo Thanh Đại đang run lẩy bẩy như con dê non tới. nhanh chóng lột sạch áo lót thật mỏng của nàng, lộ ra một thân thể mềm mại, trắng như mỡ đồng của tiểu nha đầu. Sau đó đè nàng xuống dưới ngực của mình. Ngón tay hắn lưu lại dấu tay sâu cạn không đồng trên da thịt mềm mại của Thanh Đại. Hắn ra sức hôn mạnh vào vai trắng như sứ, mịn màng nhẵn nhụi của nàng. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn phát tiết dục vọng của mình, dây xéo tiểu Thanh Đại đáng thương không một chút kiên kỵ. Không hiểu tại sao động tác của Tần Ca Ca trở nên đặc biệt thô bạo. Nữ y tiên thẹn thùng nhẫn nhục cũng chỉ có thể nhẹ nhẹ cắn môi, eo dương liễu nhẹ nhàng phập phồng theo động tác của Tần Ca Ca. Nhưng mà chuyện làm cho tiểu nha đầu càng không chịu nổi chính là Từ Tỷ Tỷ cũng nằm phục xuống bên cạnh, hợp tác cùng với Tần Ca Ca ức hiếp nàng. Chương 488 Chiếu Ngục Thiên Lao. Từ Tần Di lúc thì hôn lên cổ mềm mại của nàng, làm cho nàng mất hồn không có chịu nổi. Một hồi nâng eo của nàng hơi cao hơn, thuận tiện cho Tần Lâm thế mạnh lực trầm xung kích. Từ Tỷ Tỷ xấu xa, đôi mắt rạng rỡ của tiểu nha đầu trở nên mờ đi, hốc mắt dần dần tràn đầy nước mắt. Cũng may phong thủy luân chuyển, không biết qua bao lâu Từ Tần Di cũng rơi vào cái tình cảnh càng khó coi hơn Thanh Đại. Mặt của nàng hướng xuống, hai đầu gối quỳ trên giường, dùng hai cánh tay chống đỡ thân thể. Nước da bánh mật đã bị kích thích trở nên đỏ ửng, toàn thân mồ hôi chảy ròng ròng. Tần Lâm ở phía sau giống như là kỵ sĩ dục ngựa ra roi, không ngừng đẩy nàng, thậm chí thỉnh thoảng vỗ một cái vào mông tròn căng của nàng. Đáng thương, vì sao mà nữ tướng quân anh khí bừng bừng lại biến thành cái dáng vẻ này chứ? Thế nhưng Thanh Đại thân không có mạnh giải, còn ngồi bên cạnh cười hì hì, xoa nắng đôi ngọc phong mềm mại rủ xuống trước ngực của nàng. Ồ, chỗ này của Từ Tỷ Tỷ lớn thật đó, cho nên Tần Ca Ca mới thích ăn nhất. Hai chân hai tay chống đỡ sức nặng mình và Tần Lâm, còn phải chịu đựng hắn xung kích. Từ Tần Di căn bản vô lực đối phó với Thanh Đại, da thịt toàn thân đã nóng như lửa rồi, thân thể khỏe mạnh run rẩy, mồ hôi to bằng cái hạt đậu từ trên ngực chảy xuống. Lục Diễn Chí kết hôn, trong phủ của Tần Lâm từ trên xuống dưới cũng chờ xem chuyện cười. Hiện tại đã mở ra mấy cái gián đánh cuộc lớn nhỏ liên quan tới vấn đề cái tên mập cùng với nữ binh giáp sẽ rời giường vào giờ nào sau cái đêm tân hôn. Bất quá khiến cho người ta mở rộng tầm mắt chính là kẻ thức dậy trễ nhất không phải là Lục Diễn Chí mà là Tần Lâm. Cơ hồ gần cho đến buổi trưa, Tần trưởng quan cười hì hì từ hậu viện đi ra. Uống rượu lỡ chuyện rồi, uống rượu đúng là lỡ chuyện mà. Tần Lâm mới cười ha hả. Tay béo nút nít của Lục Diễn Chí cầm tay của Tần Lâm, đôi mắt nhỏ chớp chớp. Tần ca, huynh còn thân thiết hơn cả thân huynh đệ của đệ. Rõ ràng tử lượng kém, tối hôm qua còn ngăn cản rượu mời thai cho huynh đệ. Thì ra có chuyện vậy sao? Mọi người mới chợt hiểu ra, tối hôm qua đúng là Tần Lâm uống không ít. Tần Lâm mới đảo mắt liên hồi, vỗ ngực bình bịch. Vì huynh đệ có thể hy sinh hết thảy, hôm qua là cái đêm động phòng qua chút của đệ. Cho dù đại ca ta uống gục cũng không có thể để cho đệ say mềm, bỏ mặt cô dâu lạnh lẽo chứ. Đừng nói là Lục Mập cảm động cho đến nước mắt đầm đìa. Cho dù là Ngưu Đại Lực, Hồng Dương Thiện và các thân binh hiệu quý cũng nhất tề khen một tiếng trong lòng. Tần trưởng quan nghĩa bạc dân thiên. Duy chỉ có Từ Văn Trường nhìn bước chân có một chút hư phù của Tần Lâm, trên khuôn mặt già nua gầy gò hiện lên một nụ cười quỷ dị. Nghĩa bạc dân thiên sao? Ha! Trưởng quan của chúng ta chẳng qua là da mặt thật dày đó, bất quá lão đầu tử rất là thưởng thức. Chu Dịch tham đồng khế nội đang quyền công của ta, nhất định là có người nối nghiệp rồi. Tần Lâm là trưởng ấn của Bắc Trấn Phủ Ti, phụng chỉ giám sát chiếu ngục thiên lao đại ngục, chính là hắn trông coi, thỉnh thoảng phải đi thị sát. Kinh sư có vài chỗ ngục giam đều nức tiếng bên ngoài, hình bộ lục phiến môn có đại lao nhốt các cái loại trọng phạm cả nước đưa tới, Thuận Thiên Phủ có ngục giam chuyên nhốt phạm nhân kinh sư đủ các màu sắc, Đông Xưởng theo như chế độ vốn có là không có thể thiết lập ngục giam, cho nên hiệp đồng phá án cùng với Cẩm Y Vệ. Nhưng bây giờ cũng tự xếp đặt xưởng ngục, thi hành các loại công việc bắt nhốt cùng với tra hỏi. Nhưng nếu nói quy mô to lớn danh tiếng lẫy lừng, đề phòng nghiêm mật, địa vị siêu nhiên. Trên đời này không có ngục giam nào có thể vượt qua chiếu ngục của Bắc Trấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ, tục xưng Thiên Lao. Chiếu ngục, phụng chiếu phá án, quan cũng là khâm phạm, bất kể là đại thần triều đình, quyền im nội cung, giang hồ hào kiệt, đại tướng trong quân. Đại tướng trong quân đến chiếu ngục tất cả đều là hồn phi phách tán. Chiếu ngục nằm ở phía sau nha thự làm việc của Bắc Trấn Phủ Ti, một dãy tường đá xanh thật cao, trơn cho tới mức thằng làng bò lên cũng phải rơi xuống. Tường dày chừng 3 thước, trên đỉnh bằng phẳng, Cẩm Y Hiệu Quý đeo tú xuân đao, trang bị cung mạnh nỏ cứng qua lại tuần tra, trên mặt ai nấy mang 7 phần sát khí, 3 phần lễ khí. Bên trong tường tối mờ giống như là xâm la địa ngục, dường như là có tiếng quan hồn đang than thở. Chợt có một tràng tiếng kèn két vang lên, bánh xe chuyển động, cửa sắt kéo lên. Cái đám khâm phạm nhốt trong chiếu ngục nhất thời xôn xao một trận, ánh mắt nhìn về phía cửa ngục. Một vị chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ trẻ tuổi, tiền hô hậu ủng, ngang nhiên thẳng vào. Ti ngục lão gia vô cùng cao ngạo trước mặt của phạm nhân, hiện tại là cúi rạp người trước mặt của hắn, giống như là một con chó nịnh chủ vậy. Hận không được cha mẹ sinh cho mình một cái đuôi, lúc này mang ra dãy dãy rồi. Ti ngục quan quản chiếu ngục, bất quá chỉ là một tiểu lại tòng cửu phẩm bất nhập lưu, đương nhiên chỉ biết chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti lớn hơn mình gấp bao nhiêu lần. Tần Lâm không nhanh không chậm đi thông thả, đi trên thông đạo giữa các cái buồng giam tiến về phía trước, quan sát phạm nhân ở trong buồng giam, kiểm tra các cái tình huống. Năm vạn lịch thứ 8 cũng không phải là thời mà Sưởng Vệ hoành hành. Vạn lịch đế trẻ tuổi vẫn chưa có thói quen dùng thủ đoạn lôi đình để biểu hiện hoài đế dương. Thủ phụ đế sư Trương Cư Chính thân là lãnh tụ quan văn, theo bản năng giữ vững cảnh giác thích ứng đối với Sưởng Vệ, đối với phe phản đối áp dụng cái thủ đoạn giáng chức bãi quan mà không phải là nhốt bọn họ vào chiếu ngục. Cho nên trong chiếu ngục cơ hồ không có nhốt quan viên gì. Số bị nhốt trong này toàn là phản tặc các nơi, gian dương đại đạo cùng với yêu nhân của Bạch Liên giáo. Ti ngục quan họ Đoạn cười bồi, mỗi lần mà Tần Lâm nhìn vào cái buồng giam liền giới thiệu cái tình huống căn bản thay hắn. Tần trưởng quan, cái tên gầy như là que củi kia chính là thái hành cự phỉ nổi danh, trộm nhà cướp của, bắt cóc tống tiền, có thể nói không chuyện nào mà không làm. Tuy rằng bề ngoài của y gầy gò như vậy, nhưng mà trước khi vào đây hết sức dạm dỡ cường tráng, chỉ ở trong cái chiếu ngục của chúng ta chưa tới 3 năm đã trở thành da bọc xương. Tần Lâm mới biểu môi, thứ người như thế còn nhốt trong ngục làm gì, chỉ tổ là lãng phí lương thực thôi. Trại của y đã bị quan binh đánh sập, tiểu lâu la đã bị giết hết rồi, bản thân của y bị Cẩm Y Vệ của chúng ta bắt được, công văn quan phủ địa phương lề mề kéo dài. Đoạn Ti ngục vừa mới nói có mấy câu, Tần Lâm nửa cười nửa không có liếc mắt nhìn y. Đoạn Ti ngục lập tức kinh hãi trong lòng, dỗ dàng cao giọng nói, khải bẩm Tần trưởng quan, thái hành cự phỉ Động Cái Thiên vào năm vạn lịch thứ 8 bệnh chết trong ngục, cắt lấy đầu treo chư châu huyện Thái Hành Sơn mà thị chúng. Động Cái Thiên đột nhiên điên cuồng kêu lên, khuấy động cái xích sắt trói chặt tứ chi kêu loảng xoảng. Mấy cái tên ngục tốt thân mặc y phục xám đen giống như là hồn ma, bước chân mới dội vàng đi tới cái buồng giam của Động Cái Thiên, chốc lát sau không còn tiếng động. Tần Lâm hài lòng gật đầu một cái, hiệu suất giải quyết công việc của hình bộ cùng với đại lý tự quả thật quá thấp. Xem Bắc Trấn Phủ Ti của chúng ta, đây mới là hiệu suất cao. Chương 489, Ma Dần Kim Sĩ. Lại đi tới bên ngoài một cái buồng giam khác, chỉ thấy là bên trong đang nhốt một tên mặt trắng, tuổi không có lớn lắm. Chỉ tiếc trên mặt cái vết thương ngổn ngang chằng chịt, vốn chỉ có hơi đẹp trai, hiện tại đã trở thành ghê tởm rồi. Đoạn Ti ngục lại giới thiệu, người này là Hoa Hồ Điệp nổi danh dâm tặc, đạo tặc hái hoa một dãy Hà Nam, từ 6 tuổi cho đến 60 tuổi không có buông tha, cả nam lẫn nữ. Ồ cha, là chọc phải khuê nữ của một vị quân vương bên kia. Lúc này cao thủ Cẩm Y Vệ của chúng ta mới ra tay, bắt tới nhốt chỗ này. Chuyện này liên quan đến bí mật của thiên gia, chúng ta lại không có tiện báo lên. Tần Lâm ghê tởm nhíu mày một cái, nhìn người nọ lộ ra cái vẻ hết sức chán ghét, lạnh lùng hừ mũi một tiếng. Đoạn Ti Ngục, nếu như là người khác không nói, nhưng mà vì sao ngươi không có hiểu rõ tình lý như vậy? Cái loại ác đồ hung hiểm này bị giam vào chiếu ngục của chúng ta, những cái thứ khác không nói, chẳng lẽ còn chờ chú y mang hung khí đến bên mình sao? Đoạn Ti Ngục chớp mắt một cái, không hiểu Tần Lâm nói như vậy là có ý gì. Qua hồ điệp kia bị giam trong lao ngục, toàn thân ngay cả một cây đinh sắt cũng không có. Tần Lâm nói là y mang theo hung khí tùy thân, quả thật khiến cho người ta như lạc vào trong sương mù. Vừa đúng Hồng Dương Thiện phụng bồi Tần Lâm cũng đã tới. Đoạn Ti Ngục ở Bắc Trắng Phủ Ti hơn 10 năm cũng biết y, mới vội vàng chắp tay một cái, lôi kéo y thấp giọng hỏi: "Lão ca ca, huynh là đệ nhất đẳng tâm phúc dưới quyền của Tần trưởng quan, xin hãy giải cầu đố này giúp cho tiểu đệ đi, tương lai nhất định không có quên ân điển của lão ca đâu." Hồng Dương Thiện cười hăng hắc, nhìn qua hồ điệp kia nhẹ nhàng vuốt râu: "Hung khí của dâm tặc là cái gì? Chẳng lẽ lão ca không hiểu sao?" "Ồ cha, má ơi, Tần trưởng quan đúng là lợi hại nha." Đoạn Ti Ngục mới lập tức dùng tay lên, ra lệnh cho ngục tốt dưới quyền: "Bày đâu, thu công cụ gây án của tên dâm tặc này cho ta." Một tiếng kêu thê thảm, ngắn mà bén nhọn vang lên. Từ nay, qua hồ điệp không có thể nào làm dâm tặc được nữa rồi. Tần Lâm đi thẳng một mạch, rốt cuộc án tồn trong động chiếu ngục dần dần được giải quyết nhanh gọn. Càng đi sâu vào bên trong chiếu ngục, càng âm u tăm tối, nhất là cái địa lao nhốt trọng phạm. Ban ngày đưa tay không có thấy được năm ngón, chỉ có thể dựa vào ánh đèn trên tường chập chờn chiếu sáng. Bởi vì nằm sâu dưới đất, khí ẩm thấp lạnh lẽo khiến cho người ta phải nổi da gà. Tần Lâm vừa đi vừa dọn dẹp cái án tồn động. Phàm là phạm nhân xác thật không có thể nghi ngờ, bởi vì nguyên nhân công văn dây dưa kéo dài chờ lâu không quyết, vậy thì trực tiếp đưa lên đường, nếu không sẽ thu công cụ gây án. Vụ án nào có nghi điểm bèn tra vấn tường tận, lệnh cho thuộc hạ đem án quyến tới thự nhà, chờ hắn trở về sẽ nghiên cứu tỉ mỉ. Chiếu ngục thông thường không có dính dáng gì tới dân gian, trong đó nhốt toàn là tội phạm thập ác bất xá. Tần Lâm liên tục thẩm lý mấy chục vụ án, 10 vụ có hết 9 là tội chứng xác thật. Những cái án phạm cùng hung cực ác kia cũng không có kêu quan gì. Nhất thời, thóa mạ Tần Lâm thủ đoạn sắc bén, tương lai không chết tử tế được. Không chết tử tế được sao? Hồng Dương Thiện, Ngưu Đại Lực đều là cười lạnh không ngừng. Có câu nói, người tốt không có sống lâu, kẻ ác thọ ngàn năm. Vị Tần trưởng quan này của chúng ta tất nhiên là người sao, không có thể nghi ngờ. Đám chó mèo nho nhỏ các ngươi đòi so sánh với loại người cùng hung cực ác như hắn, quả thật không có tư cách. Tần Lâm đi thẳng một mạch để giết chết không biết bao nhiêu là cường đồ ác bá, hoành hành ngang ngược, ác tặc gian dâm bắt cóc. Thường chỉ nghe những câu thóa mạ: "Con bà ngươi, đầu rơi bất quá để lại cái vết sẹo to bằng miệng chén, 18 năm sau lại là một hảo hán", vang lên liên tiếp. Nhưng mà chỉ được có nửa chừng đã ngưng bạc như là bị chẹn họng vậy. Có thể biết đã có vị đại đạo độc hành danh chấn lục lâm nào đó chết dưới tay của hắn rồi. Xử án giống như Tần Lâm, phạm nhân bị nhốt ai mà không sợ, kèm theo những cái tiếng kêu thảm thiết giống như gà bị cắt tiết. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ của chiếu ngục thiên lao dường như là hạ thấp xuống không ít. Chợt sâu trong thiên lao u tối, vang lên một tràng tiếng rống giận khàn khàn: "Đám ưng quyển của các ngươi đổ quan cho lão tử, trời cao có mắt, các ngươi không có tên nào được chết yên lành tử tế." "Ủa, đây là ai vậy?" Tần Lâm kinh ngạc trong lòng, nhìn sang bên cạnh một chút. Đoạn Ti Ngục muốn nói lại thôi, ấp à ấp úng, không có chịu nói tỉ mỉ. Xem ra Đoạn Ti Ngục có lời khó nói sao? Tần Lâm liếc y một cái: "Trưởng quan thứ tội cho, ti chức không có dám." Đoạn Ti Ngục bị dọa sợ kinh hồn khiếp vía, mới vội vàng nói hết ra đầu đuôi gốc ngọn. Tần Lâm nghe xong mỉm cười, chậm rãi đi tới trước cái buồng giam kia, nhìn thẳng phạm nhân đang lay cửa sắt kêu to. Phạm nhân kia ngược lại giật mình không nhỏ, lui về phía sau một bước. Y bị nhốt ở chỗ này không biết bao lâu rồi, mỗi khi mà thấy bên ngoài có cẩm y quan viên tới thị sát liền lớn tiếng kêu quan. nhưng mà hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Từ trước tới nay, không có ai chân chính để ý tới y, càng không có ai giống như là vị trưởng quan này, mỉm cười đứng trước cửa buộc giam nhìn y. Ma dân kim sĩ, thành thiết hải, ngươi có biết ngươi bây giờ thân ở chiếu ngục thiên lao, đã sớm chắp cánh khó bay rồi không? Tần Lâm mới nở một nụ cười khả ái, nhưng mà giọng của hắn lại có phần lạnh lẽo. Đúng vậy, đại hán trong cái buồng giam có dốc người khôi ngô, khung xương to lớn, lại gầy gò không còn hình dáng, hai gò má lõm xuống, mắt thụt sâu vào, râu tóc rối nùi giống như là ổ gà, hai mắt đỏ ngầu như có ngọn lửa nhảy động, chính là đệ nhất hảo hán, giang hồ đại hào từng khiêu chiến anh hùng thiên hạ Sơn Đông trên Thái Nhạc Lôi Đài, người ta mới gọi là ma dân kim sĩ thành thiết hải. Bị gian nhân hãm hại, sưởng vệ xúc động năm cái tên cao thủ bay ra, bay bẫy rập bắt y lại, nhốt trong chiếu ngục thiên lao suốt 2 năm trời, không nghe, không thấy, không hỏi. Thành thiết hải cơ hồ đã tuyệt vọng, bất quá trong lòng ôm nỗi bất bình, mỗi khi mà thấy người tới liền lớn tiếng kêu oan. Năm xưa y cũng đi qua hai đạo hắc bạch, chuyện đã làm cũng đã lắng xuống nhiều năm, nhưng lại bị du hãm thành yêu phỉ của Bạch Liên giáo, không minh bạch nhốt vào cái chỗ này, tự nhiên trong lòng cực kỳ căm phẫn bất bình. Nhưng 2 năm đã qua, thủy chung không có người nào để ý, sâu trong lòng quỳ cũng không có chút hy vọng nào. Hiện tại nghe Tần Lâm đột ngột hỏi như vậy, trong lúc nhất thời y khẩn trương hết sức, không biết trả lời thế nào đây. Tần Lâm thấy vậy mới cười cười, sờ sờ mũi, nói thẳng cho y biết. Nhất Toát Mao Thôi Tứ bởi vì cấu kết cho Bạch Liên giáo, ý đồ mưu phản, đã bị bản quan tấu triều đình nửa tháng trước xử lăng trì ở trước Thái Thị Khẩu. Mắt của Thành Thiết Hải bị tóc rối bời che kín, đột nhiên lóe ra một luồng tinh quang. Tần Lâm lại nói, bất quá, ngươi là bị Thôi Tứ hối lộ cẩm y lưu đô đốc, lấy tội danh là yêu phỉ của Bạch Liên giáo, xúc động thật nhiều cao thủ, bắt về chiếu ngục. Cho nên mặc dù là Thôi Tứ rất đài, biết rõ là ta bị oan uổng rồi, nhưng mà ai cũng không có dám tự tiện để cho ta đi ra ngoài. Ai cũng sợ Lưu Thủ Hữu, Lưu Đại Đô Đốc. Giọng của Thành Thiết Hải căm phẫn bất bình, hô hấp đã biến thành kịch liệt. Bất quá, ánh mắt của vị đại hào lạc phách giang hồ này nhìn Tần Lâm càng thêm nóng bỏng. Y biết cái nhân vật trẻ tuổi như vậy làm tới chỉ huy sứ cẩm y vệ tuyệt đối không phải là vật trong ao. Người ta nói cái lời này là có dụng ý khác. Đúng vậy, ai cũng sợ Lưu Đô Đốc, cũng không có ai dám tự tiện thả người đi ra ngoài. Tần Lâm mới nhẹ nhàng gật đầu, chợt thần sắc rất là hài hước cười cười. Trừ bản quan, ngươi sao? Trong hai mắt của Thành Thiết Hải, tinh quang chớp lóe. Thành Thiết Hải không phải là hạng tiểu tử chưa có ráo máu đầu, mà là đại hào nổi danh hiển hách trên chốn giang hồ, tài hùng thế lớn trên võ lâm Sơn Đông. Nếu bị giam vào chiếu ngục, người nhà cùng với đồ tử đồ tôn ở bên ngoài nhất định xài tiền như nước, nghĩ hết biện pháp để cứu y. Nhưng mà suốt 2 năm không có bất cứ động tĩnh gì, cũng biết tất cả những cố gắng này đều trôi theo dòng nước. Suy nghĩ một chút cũng phải, tuy Thành Giả là giang hồ đại hào, nhưng mà có thể kết giao nhiều nhất cũng chỉ là loại quan tứ ngũ phẩm như Tri Phủ, Diêm Chính. Nghe nói Lưu Đô Đốc phát trác bắt vào chiếu ngục, ai dám xúc phạm cái vị đương triều nhất phẩm cẩm y đô đốc này? Đột nhiên có một chỉ huy sứ cẩm y vệ tuổi còn trẻ tới, nói là có thể thả Thành Thiết Hải ra ngoài. Trong lòng quỳ không khỏi đánh giá vài lượt, thầm tính toán xem rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì chứ. Rốt cuộc ngươi là ai? Thành Thiết Hải kinh nghi bất định nhìn Tần Lâm. Lớn mật! Hồng Dương Thiện quát lên một tiếng ngắn, chấn động gian gian bên trong chiếu ngục thiên lao. Vị này chính là Tần Lâm, Tần trưởng quan, tay không ngăn voi, ngữ tiền cứu giá. Hôm nay là quan bái chỉ huy sứ cẩm y vệ, chiêu dũng tướng quân, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, phụng chỉ, giám sát chiếu ngục. Thành Thiết Hải cũng không có biết cái gì gọi là tay không ngăn voi, nhưng mà làm giang hồ đại hào, từng lui tới không ít với quan phủ, y hiểu rõ chuỗi quan chức dài nhằng phía sau. Tần trưởng quan gương sáng treo cao, cầu xin là trưởng quan ngài giải quan cho tiểu nhân. Thành Thiết Hải quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu trước Tần Lâm. Tần Lâm mừng thầm, vốn tưởng rằng muốn thu phục Thành Thiết Hải còn phải phí một phen tay chân. Không có nghĩ tới vị giang hồ đại hào này bất chấp thể diện, thân hổ mình còn chưa có rung lên, y đã dập đầu liên tục rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 118 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.